Đồ tể đón dâu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editem, beta, miêu, chương đồ tể đã sắp 30 tuổi nhưng vẫn chưa có thành thân. Ở thời đại này mọi người thường thành thân rất sớm, những người ở tuổi của hắn con cũng đã được mười mấy tuổi rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa có thành thân được. Wattpad chiên 161.099 Bởi vì nhà hắn nghèo, trong nhà thật sự không có bao nhiêu tiền. Nương hắn sinh hắn xong liền bỏ đi, cha thì lại là một tên nghiện cờ bạc, cả ngày nếu như không phải đi uống rượu cùng cờ bạc thì chính là đi đánh hắn. Cũng may là hắn da dày thịt béo, sau này lại càng ngày càng to con, chỉ cần một bàn tay là có thể nhấc bổng cha hắn lên ném xa cả vạn dặm, nên cha hắn không còn dám ra tay hắn nữa. Từ nhỏ hắn đã không được ai đối xử tốt, số chữ biết được cũng đếm trên đầu ngón tay, mấy chữ mà hắn biết thật ra là do lúc nhỏ trong khi đi cắt cỏ cho heo ăn đã nghe lén người ta. Hắn làm gì có tiền mà đi học, ăn còn ăn không đủ no đây này. Về sau, ông trời cuối cùng cũng có mắt, cha hắn do uống nhiều rượu nên bị ngã vào hố phân rồi bị sặc chết, nên trương đồ tể chỉ còn lại một mình. Lúc trước cha hắn thiếu không ít nợ, thiếu nhiều nhất là mấy nhà ở trong thôn. Mọi người sống cũng không dễ dàng gì, trương đồ tể đành ấn dấu tay hứa sẽ trả từng chút một. Hắn vừa có sức khỏe lại có thể chịu khổ, nhưng mà nếu như hắn muốn đi học nghề mộc thì phải đưa tiền hiếu kính cho sư phụ, mà hắn thì làm gì có tiền nên đành bỏ qua. Cũng may gần nhà hắn có một ông lão làm nghề đồ tể, trong nhà cũng có một đứa con gái sắp gả đi, mọi người cũng có hơi chướng mắt con gái nhà đồ tể. Trương đồ tể suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi qua nói chuyện thử. Thật ra giết heo cũng không khó, tay chân của trương đồ tể lại nhanh nhẹn, chỉ cần mấy ngày là có thể học được. Từ đó, hắn dựa vào nghề giết heo để tích góp tiền, mấy năm sau cuối cùng cũng đã trả hết nợ, theo đó tuổi cũng lớn lên, hắn liền trở thành một ông lão ế vợ ở trong thôn. Tác giả có lời muốn nói. Edit chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Hello, cách chương.